Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 133, ánh dạng đông, canh 4. Đối với tên yêu nghiệt này, Tiềm Long Cao Võ phòng trực ban bên này tất cả lão sư tất cả đều là ký ức khắc sâu. Hắn tựa như là bật hách một dạng không ngừng mà theo. Các lão sư đều đang hoài nghi con hàng này thí luyện máy truyền tin ấn phím có phải hay không trước. Kia liền bị hư, xem xét phía trên ghi chép, 45,000678, 4 đến 5 tương đương 678, dạng này số lượng, mẹ nhà hắn được ngươi cố ý a, có như thế ưa thích một lốc a, anh em ngươi chơi quay con thoi đâu a, đây quả thực là sảnh, mặt khác nhiều nhất học sinh, cũng không có thể hơn vạn, gia hỏa này thế mà làm nhiều như vậy, lấy ra đi. Thế là Tà Tiểu Đa bắt đầu một nhóm ra bên ngoài lấy. Không ngừng không nghỉ trường Giang Đại Hà đồng dạng. Mà lại, khẽ vươn tay chính là 100 cái. Đều không cần lại cố ý điểm số. Đến 5.000, lấy đi một nhóm. Lại 5.000, lại lấy đi một nhóm. Không ngừng mà móc, không ngừng bị lấy đi. Lão sư khác cùng xếp hàng các học sinh cả đám đều nhìn ngây người. Rốt cục cảnh giới thai tức tinh thú đều móc xong. Nhưng chỉ là cảnh giới thai tức tinh thú liền móc ra 40,000 có bao nhiêu. Sau đó lại bắt đầu móc đan nguyên cảnh tinh thú. Hay là hoàn mỹ đợt. Đan nguyên cảnh tinh thú thể tích tương đối khổng lồ. Một nhóm ra bên ngoài đi ra. Chờ cuối cùng Tà Tiểu Đa móc xong. Lại tính tổng số. Coi là thật chính là 45,000678. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Tất cả mọi người bị số liệu này sợ ngây người. Gia hỏa này, là trong truyền thuyết một vị nào đó đại lão a. Muốn đạt tới kinh người như vậy số lượng. Chính xác đến những nơi đi qua không có một ngọn cỏ đi. 4 đến 5 tương đương 6, 7, 8. Tính toán không sai. Vị lão sư này trên trán tóc đều gục xuống, bội hiển hữu khí vô lực, quay người đem cuối cùng một nhóm nhập kho, nhưng ẩn ẩn cảm giác chỗ nào rất không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời đến cùng là nơi nào không thích hợp. Đến tột cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề, làm sao lại không nghĩ ra được đâu, lại chỉ có thể hô. Kế tiếp, Tả Tiểu Đa mắt thấy chính mình nhập kho. Cùng tất cả mọi người thu hoạch xen lẫn trong cùng một chỗ. Lúc này mới yên tâm. Lập tức đi. Trên người long huyết phi đao. Đã biến thành chưa từng có màu đỏ sậm. Hay là toàn thân như là. Tản ra mơ hồ nhiệt độ. Đến cuối cùng vì sao Tà Tiểu Đa nghỉ ngơi. Không phải Tà Tiểu Đa muốn trộm lười. Mà là long huyết phi đao lại khó mà làm. Lần đầu. Hấp thu đầy năng lượng. Chuyến này. Chân chính là kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất diệt nhạc hồ. Long huyết phi đao bổ sung năng lượng hoàn tất. Hơn nữa còn chỉ toàn kiếm lời hơn 28 vạn thượng phẩm tinh hồn ngọc. Ngoài ra, học phần cũng là biển biển. Thủ tịch tuyệt đối không có vấn đề. Tại Tà Tiểu Đa đằng sau kế tiếp là Lý Thành Long. Thủng thủng thu hoạch cũng rất nghiêu bức. Thu hoạch hơn 9,700 tinh thú. Vững vàng người thứ hai. Người thứ ba là Mạnh Trường Quân. Hắn thu hoạch hơn 9,100 một chút. Ban một, thật đúng là ôm đồm lần này lịch luyện thu hoạch ba hạng đầu. Trở lại phòng học, Lý Thành Long nhìn thấy bên người chỗ ngồi trống không? Rốt cuộc khó mà ức chế. Nức nở nói, bọn hắn thật xảy ra chuyện. Người, không có ở đây. Đột nhiên oa một tiếng. Gào khóc, toàn lớp khí thế ngưng trọng. Nặng nề. Mấy vị nữ sinh gương mặt đều đỏ, bao quát Chân Phiêu Phiêu cùng Vũ Yên Nhi, cho dù như cụ ôm Tiểu Bạch Hổ, đúng là đột nhiên cũng cảm giác không đến cao hứng tâm tình. Văn Hành Thiên tâm tình cũng thật không tốt, nhìn thấy người đã đông đủ, nói đơn giản mấy câu, vung tay lên, tan học, riêng phần mình trở về tu luyện, không có việc gì không cho phép chạy loạn, sau đó coi như ra cửa trước. Các bạn học từng cái bước chân như có nặng ngàn cân. Mỗi người đi đến hạng sung cùng hạng băng trống không chỗ ngồi trước thời điểm. Luôn luôn không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt. Từng cái sắc mặt bi thương. Tả Tiểu Đa đứng ở một bên, âm trầm nói ra, nhìn cái gì vậy? Thiếu người rất kỳ quái sao? Sau khi tốt nghiệp qua một năm lại tụ họp, thiếu một nửa đều là thiếu. 10 năm về sau tụ, có thể có 10 người còn sống. Chính là đại hạnh trong bất hạnh. Không phải liền là chết 2 người sao? Loại chuyện này cứ như vậy nhìn không ra sao? Tả Tiểu Đa thâm trầm mà nói. Thân là võ giả, nhìn không ra sinh tử. Hôm nay thiếu chính là hạng sung cùng hạng băng. Ngày mai còn không biết sẽ thiếu đi ai. Chính mình không chú ý đem mệnh đưa xong. Chẳng phải là quá chuyện không quá bình thường. Tả Tiểu Đa nói. Đừng xem. Đều trở về. Thừa dịp còn sống. Ngủ thêm một hồi nhi. Chơi nhiều một lát đi. Nếu là cảm giác còn không muốn chết. Vậy liền luyện nhiều một lát. Thanh âm rất lạnh lùng. Rất âm trầm. Thậm chí là rất vô tình. Có không ít đồng học tức giận ngẩng đầu nhìn hắn. Tả lớp trưởng. Ngươi vì sao lạnh lùng như vậy? Không thấy chính là chúng ta đồng môn. Chúng ta sớm chiều chung đụng đồng học. Vậy các ngươi muốn thế nào? Khóc lớn một trận a. Nếu là khóc lớn một trận có thể cứu đến về bọn hắn. Ta dẫn đầu trước khóc như thế nào? Tả Tiểu Đa càng lãnh đạm nói. Như ngươi như vậy lo lắng. Hữu dụng không? Có thể vì bọn họ báo thù. Các ngươi còn không bằng 2 người bọn họ. Thế mà còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này chỉ trích ta. Ngẫm lại chính các ngươi điểm này không quan trọng tu vi đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, khóc cái dám, nói không chừng ngày mai chết chính là các ngươi. Có gì ghê gớm đâu. Dù sao ta không khóc. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Chết đều là đáng đời. Giả Cuồng tức giận hừ một tiếng. Nhanh chân đi ra, Tả Tiểu Đa. Chờ ta tu vi thắng qua ngươi. Ta nhất định đánh khóc ngươi. Tả Tiểu Đa ha ha. Liều mạng trào phúng. Nói cách khác ngươi bây giờ không dám đánh. Ha ha. Thả câu ngoan thoại. Có thể để ngươi rất có khoái cảm có đúng không Giả Cuồng? Đánh khóc ta. Có tin ta hay không hiện tại đánh khóc ngươi? Ta cam đoan. Ta có thể làm được. Hiện tại liền có thể làm đến. Có loại đi lên. Giả Cuồng siết chặt nắm đấm, trợn mắt phun lửa chừng mắt Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa một cước liền đem hắn đạp ra ngoài. Liền ngươi chút tu vi ấy. Không biết lúc nào liền mơ mơ hồ hồ chết mất mặt hàng. Thế mà cũng muốn về sau tìm ta phiền phức. Xéo đi nhanh lên. Tả Tiểu Đa một phen. Thế nhưng là đem toàn lớp từ trên xuống dưới tất cả đồng học đều đắc tội sạch. Từng cái trợn mắt phun lửa đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy lồng ngực cũng muốn nổ tung. Nhưng là Tả Tiểu Đa nhưng lại nói không sai. Liền chính mình chút tu vi ấy. Có thể vì đồng học báo thù a. Coi như gặp được hung thủ. Còn không phải chỉ có thể nhiều đưa chính mình một cái mạng. Luyện công. Luyện công. Cố gắng. Vì đánh ngã Tả Tiểu Đa. Liền vì đánh ngã cái này đáng chết Tả Tiểu Đa. Đánh không chết hắn. Liền đem tấm này tiện miệng đập nát. Chờ tất cả mọi người đi không có. Lý Thành Long hay là kinh ngạc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng không tiếp tục khóc. Vành mắt đều không đỏ lên. Có vẻ như đang suy tư. Thũng thũng a, đi thôi. Tả Tiểu Đa thở dài. Ta biết ngươi khó chịu. Ta biết ngươi không nỡ hạng băng. Nhưng là, người chết không có khả năng phục sinh a. Đi đi đi, chúng ta trở về tìm một chỗ đi uống rượu. Lý Thành Long ngẩn người, lập tức khóe miệng đột nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười. Thấp giọng mắng, Tả lão đại, lão tử kém chút bị ngươi lừa. Ngươi con mẹ nó chính là tên hỗn đản, cũng dám gạt ta. Tả Tiểu Đa ngẩn người, lập tức nói, liền ngươi hỗn đản này thông minh, tranh thủ thời gian nhắm lại mõm chó của ngươi. Trở về rồi hãy nói nghe không hiểu sao. Lý Thành Long hoàn toàn yên lòng. Thế mà làm mặt quỷ, đi theo liền lau mắt, lại là nước mắt lại rơi xuống. Làm tốt, tiếp tục, Tả Tiểu Đa nhỏ giọng nói. Lý Thành Long lập tức lần nữa bày biện ra đau buồn muốn tuyệt dáng vẻ. Nhếch môi bắt đầu kêu khóc, tiểu băng đản nhi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hiểm hiểm vì đó cười ngất. Quả nhiên ai cũng có thể là ảnh đế a. Con hàng này còn có một tay như thế. Ngày xưa thật sự là coi thường hắn. một thanh nắm chặt người nào đó ra đầu. Gấp tật rời đi, Văn Hành Thiên một bước bước vào mật thất. Trong mật thất có rất nhiều người. Tự do trạng thái chỉ có hai người. Một cái là Diệp Trường Thanh, một cái là Hạng Cuồng Nhân. Hai người tất cả đều sắc mặt u ám, chìm đến tựa như có thể nhỏ xuống nước tới. Mặt khác năm người, ba cái người sống bị trói tại trên cây cột, hai cái người chết bị ném qua một bên. Thế nào? Văn Hành Thiên vừa tiến đến lại hỏi. Chiêu không? Chiêu, Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Tại thủ đoạn của chúng ta phía dưới, còn có thể kiên trì không công khai. Tin tưởng thế này không có mấy cái. Đó là ai làm? Bọn hắn công khai nói. Là Vấn Đạo Minh, một vị đường chủ truyền lại xuống tin tức. Vấn Đạo Minh, lại là bọn hắn. Văn Hành Thiên trong mắt tàn khốc lóe lên. Nói, nhưng có mục tiêu liền dễ làm. Hiệu trưởng, người tính tiếp xuống làm sao bây giờ? Diệp Trường Thanh hít một hơi. Nói, Vấn Đạo Minh thế lực không lớn không nhỏ. Do hơn ngàn võ giả tạo dựng bang phái. Nó minh chủ là một vị hóa vân sơ kỳ tu giả. Nhưng bây giờ mấu chốt lại là hành động thời gian. Chỉ là hóa vân sơ kỳ. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên hừ một tiếng. Một mình ta liền có thể dẹp yên. Nhưng chuyện này, là cần chờ lâu một ngày. Chờ đợi đối phương thu tiền. Trả được đối diện tài khoản lại bắt. Hay là hiện tại liền động thủ. Văn Hành Thiên nói. Diệp Trường Thanh đau đầu. Nói, hiện tại chính là đang xoắn suýt vấn đề này. Trực tiếp xuất thủ, liền sợ đánh cỏ động rắn a. Vậy thì chờ một chút. Văn Hành Thiên quyết định thật nhanh. Nói, thật vất vả mới có manh mối. Đừng nhằm vào Vấn Đạo Minh đằng sau. Manh mối ngược lại bị cắt đứt. Vấn Đạo Minh bất quá là một cái hóa vân tu giả làm minh chủ bang phái. Có tư cách gì xúi dục như thế phong ba. Khẳng định cùng hạch tâm kéo không lên quan hệ. Diệp Trường Thanh bước đi thong thả hai bước. Nói, không sai, cho nên hành động lần này, tương quan Vấn Đạo Minh trên dưới tất cả mọi người, nhất định phải nhất cử toàn bộ bắt được. Không thể để lộ qua một người, cũng không thể vọng giết một người. Nhất định phải toàn bộ bắt sống. Chớ uổng chớ tung, từng cái thẩm vấn. Phải tất yếu từ bên này cậy mở lỗ hổng. Ân, Hạng Cuồng Nhân nói, như là đã xác định mục tiêu. Thạch gia đệ muội. Còn có Lưu gia đệ muội, còn có Lão Thành một nhà. Ta xin mời để bọn hắn cũng tham dự vào trong lần hành động này. Coi như không có khả năng từ trên căn bản báo thù, nhưng là có thể nhìn một chút ánh dạng đông cũng tốt. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh đồng thời lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu sau đằng sau, Diệp Trường Thanh thở thật dài một tiếng. Tốt a, nhưng là những người khác không thể biết. Sau đó, bọn hắn có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Tạm thời vẫn là lấy ẩn thân chỗ tối làm quan trọng. Nếu không, chấm ngoặc kép, hành động nhân tay. Toàn trường cao tầng, trường chính tất cả lão sư. Văn Hành Thiên nhíu nhíu mày. Cuồng Nhân, đi trời. Hai người các ngươi phụ trách hành động bắt. Ta giữa không trung áp trận. Xác nhận xuất động trong tay người. Có cái gì dị thường cử động? Diệp Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc. Được, lần này, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đột phá. Hơn 20 năm vài cái cọc án chưa giải quyết. Rốt cục, vào hôm nay hiển lộ ra một góc của băng sơn. Ba người đều cảm giác trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Nguyệt phiếu phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.